Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 508, hắn lại chọc vào ngươi một đao. Nhìn Trương Dương Vi bác, Lương Khởi mặt đều tái rồi. Ai muốn đánh cuộc với ngươi? Ai muốn đánh cuộc với ngươi? Người này mỗi lần đều không bắt được trọng điểm, bản lĩnh là học từ ai vậy a? Ta đem động tĩnh nháo lớn như vậy là muốn cá với ngươi sao? Vì ngươi này 30 triệu, ta muốn ném vào một ức. Ngươi cái quái gì vậy, thật sự coi ta ngốc a? Ngươi muốn theo ta đánh cược một ức. Này quảng cáo 80 triệu ta đều có thể bán ra đi. Hắn thật sự sắp tan vỡ. Hắn liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Còn có các ngươi những này vọng hữu lại là mấy cái ý tứ? Cái gì gọi là không phải một ức sao? Cái gì lung ta lung tung liền đánh cuộc? Các ngươi ra tiền à? Hắn quảng cáo bán không được các ngươi không đi chuyện cười hắn. Hắn như thế quyển tiền ngươi không đi chuyện cười hắn. Hiện tại hắn muốn đánh với ta đánh cược các ngươi cũng hăng hái. Có thể hay không đừng mù ồn ào a? Nhìn câm như hến các đại quảng cáo thương. Nhìn không dám lộn xộn thủy quân. Nhìn nhảy nhót tưng bừng mù ồn ào vọng hữu môn. Lương Khởi đột nhiên cảm giác thấy não nhân đau. Thế giới này đến cùng làm sao? Chúng ta cho hắn dội nhiều như vậy nước bẩn. Làm sao bị hắn câu nói đầu tiên trở mình a? Trở mình cũng coi như. Làm sao ta lại bị bức ép đến một cưỡi hổ khó xuống tình cảnh tiến thối lưỡng nan a? Có còn hay không địa phương giảng đạo lý? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Ngay ở hắn khổ sở suy nghĩ muốn làm sao hồi phục mới có thể không lạc mặt mũi thời điểm. Trương Dương dưới một cái vi bác suýt chút nữa nhường hắn miệng phun máu tươi. Internet lần thứ hai nổ tung. Vô số võng hữu xem vở kịch lớn võng hữu hưng phấn đến gào gào thét lên. Bởi vì Trương Dương lại một cái vi bác. Hắn lần này nhằm vào chính là những kia cười nhạo hắn minh tinh. Giới âm nhạc không sống được nữa. Dự định làm trên mạng hồng nhân a. Thật lòng rằng, các ngươi thật không phải khối này liêu. Các ngươi không nhìn lầm. Ta chính là xem thường các ngươi. Xin tha thứ ta trực tiếp. Ở này điều vi bác mặt sau. Hắn rất không biết xấu hổ quyển năm. Sáu cái minh tinh. Này năm, sáu cái minh tinh thân phận toàn bộ đều là ca sĩ. Hơn nữa đều là tiên phong truyền thông dưới cờ người. Võng hữu môn cười điên rồi. Ha ha ha ha, đừng động ta, nhường ta trước tiên cười một hồi. Ta đi, ngươi đây là một đều không buông tha a. Ta liền yêu thích ngươi này mưu mô tính cách. Ngươi là không phải có chút điên nhỉ? Thu điểm, còn có diễn viên đâu? Diễn viên, cũng không biết là không phải nghe được võng hữu môn tiếng lòng. Một giây sau, hắn khắc một cái vi bác lại bị đi ra. Hắn đầu tiên là quyển mắng hắn những kia diễn viên. Sau đó nói, biểu diễn dấu vết hết sức rõ ràng. Trước sau như một sốc nổi. Không trách các ngươi điện ảnh đập một bộ thiệt thòi một bộ. Chiếu các ngươi tiếp tục như vậy. Tiên phong truyền thông sớm muộn sẽ bị các ngươi kéo chết. Phốc võng hữu môn lần thứ hai cười. Phun, trời ơi, ngươi có muốn hay không như thế tổn a? Tiên phong truyền thông điện ảnh đập một bộ thiệt thòi một bộ không phải ngươi dằn vặt sao? Ngươi lại có mặt đưa cái này nồi xúy cho bọn họ. Tiên phong truyền thông coi như là thật sự chết rồi cũng khẳng định là bị ngươi khanh chết. Cái này nồi ngươi cũng phải xúy a. Ông trời a, chúng ta thực sự là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người a. Ngươi không liền làm hai bộ cao phòng bán vé điện thoại sao? Cần như thế ngông cuồng sao? Thân, ngươi là không phải có chút bành trướng nhỉ? Võng hữu môn nhạc điên rồi. Này từng cái lực sát thương 10 phần vi bác đem bọn họ thoải mái đến thoải mái tràn trề. Cảm giác kia phảng phất lại như là chính mình ra một ngụm lớn ác khí giống như. Đặc biệt nhìn các đại quảng cáo thương cùng tiên phong truyền thông đều bị hắn sợ đến không dám lại. Mở miệng. Bọn họ càng là cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Liền, ồn ào của bọn họ thanh rũ đại. Phản kích a, phản kích a, phản kích a. Các đại quảng cáo thương, tiên phong truyền thông cùng với những minh tinh kia vi bác dưới toàn bộ bị soạt bình. tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Những kia quảng cáo thương cùng các minh tinh choáng váng. Bọn họ hiện tại là triệt để choáng váng. Rất nhiều người mở lớn miệng thậm chí nửa ngày đều không có hợp lại. Này từng cái vi bác xem cho bọn họ là mồ hôi lạnh ứa ra a. Đặc biệt những kia quảng cáo thương. Trước đây bọn họ chỉ nghe nói Trương Dương sức chiến đấu kinh người. Hiện tại thân thể sẽ bọn họ mới biết cái gì gọi là khủng bố. Không ít người hối đến ruột đều thanh. Nếu như sớm biết hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bọn họ làm sao cũng sẽ không cái kia trào phúng vi bác a. Bọn họ nhìn thấy có nhiều người như vậy đang công kích hắn. Cho rằng sẽ không có chuyện gì. Ai biết này cái kẻ điên lại thật sự dám đem hết thảy mắng hắn người đều công kích một lần a. Càng làm cho bọn họ sợ mất mật chính là. Trương Dương nói câu kia các ngươi là rác rưởi đã bắt đầu ở internet điên cuồng. Thậm chí bị chế tác thành các loại vẻ mặt bao. Trong đó lưu truyền đến mức rộng nhất một tấm liền với bọn hắn có quan hệ. Ở bức ảnh kia bên trong, bọn họ mười mấy gia quảng cáo thương bị xếp thành một loạt ngồi ở chỗ đó. Đối diện chính là phim hoạt hình Trương Dương một mặt xem thường nói ra câu nói kia. Ta chỉ là muốn nói. Các vị đang ngồi. Các ngươi đều là rác rưởi. Nhìn những này vẻ mặt bao. Bọn họ thực sự là liền khóc đều không địa phương khóc. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả này. Tiên Phong truyền thông coi như là đem một năm quảng cáo tài nguyên đưa ra đến bọn họ cũng sẽ không nhận a. Lần này thiệt thòi thảm. Tiên Phong truyền thông những minh tinh kia môn cũng rất mộng. Bị Trương Dương chỉ vào mũi mắng. Bọn họ nhưng là liền cãi lại dũng khí đều không có. Bọn họ lại không phải thật sự ngốc. Liền quan vi đều trầm mặc. Ai dám vào lúc này nhảy ra ngoài phủ đầu điều. Theo quan vi cùng đi ra đến biểu trung tâm bọn họ không thành vấn đề. Nhưng muốn cho bọn họ đơn độc cùng Trương Dương liều. Coi như là mượn bọn họ một lá gan bọn họ cũng không dám a. Tuy rằng nhìn thấy rất nhiều võng hữu ở tại bọn hắn vi bác dưới gào thét nhường bọn họ phản kích. Nhưng tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm coi như không thấy. Bọn họ đều đang các loại. Chờ quan vi phản ứng. Võng hữu môn cũng đang các loại. Tất cả mọi người đều đang đợi Tiên Phong truyền thông hồi phục. Thế nhưng, Tiên Phong truyền thông từ đầu đến cuối không có hồi phục. Võng hữu môn nhất thời liền cuống lên. Dồn dập lao tới Tiên Phong truyền thông quan vi dục. Nói một ít nhường bọn họ đáp ứng Trương Dương cá cược. Khả năng là những này quảng cáo thương cùng Tiên Phong truyền thông trầm mặc làm cho Trương Dương. Thật sự có điểm bành trướng. Hắn lại một cái vi bác. Ta còn không lực. Các ngươi liền ngã xuống. Theo vi bác đồng thời đi ra còn có một cái sạp mở hai tay sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Oanh, này điều vi bác đi ra. Internet trực tiếp liền sôi trào. Ta thảo, ngươi ngày hôm nay là đánh máu gà sao? Như thế có thể trang. Ngươi sao không lên thiên đây? Vô hình trang bức chí mạng nhất a. Này muốn ăn đòn vẻ mặt. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Ta liền yêu thích ngươi này không biết xấu hổ dáng vẻ. Luận không biết xấu hổ. Ngươi nói thứ hai. Thiên hạ không ai dám nói số một. Ở không biết xấu hổ trên con đường này. Ngươi đã không còn đường quay đầu. Thật sự. Võng hữu môn cười lớn không ngừng. Dồn dập vỗ tay bảo hay. Cũng không biết là không phải là bị này điều vi bác cho kích thích. Sau 5 phút. Tiên Phong truyền thông quan vi rốt cục sáng. Nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Vẫn cứ thay đổi không được ngươi quảng cáo bán không được sự thực. Nhìn này điều vi bác. Chính đang hưng phấn võng hữu môn đều là sững sờ. Sau đó, bao quát những kia quảng cáo thương ở bên trong tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí. Lạnh, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trải qua Tiên Phong truyền thông nhắc nhở bọn họ mới đột nhiên nhớ tới đến. Hắn quảng cáo thật sự vẫn không có bán đi. Bọn họ vừa nãy chính là đang cười nhạo hắn quảng cáo bán không đi à. Kết quả hắn quảng cáo vẫn không có bán đi. Lại thì có mặt ở đây giáng trả. Trời ạ, đây là cái gì động tác võ thuật à. Bình thường động tác võ thuật không nên là ngươi nghĩ biện pháp bán ra quảng cáo trở lại đánh chúng. Ta mặt sao. Ta đi đại gia ngươi. chúng ta đều bị ngươi mang lệch rồi. Chúng ta căn bản cũng không có trào phúng sai a. Ngươi quảng cáo vốn là bán không được a. Bán không được ngươi còn có lý. Còn không cho người trào phúng. Nào có không biết xấu hổ như vậy người a. Những này quảng cáo thương đều cảm giác mình chịu đến thành tấn thương tổn. Đụng với như thế cái không theo động tác ra bài kẻ điên. Bọn họ cảm giác mình thực sự là gặp vận đen tám đời. Mà nghĩ tới đây cái then chốt võng hữu môn vừa cười điên rồi. Cười đến thở không ra hơi. Phục rồi. Bọn họ là thật sự phục rồi. Quảng cáo bán không được còn không cho người ta nói. Hơn nữa còn có thể không biết xấu hổ như vậy để người ta mắng cá cầu huyết phún đầu. Thiên hạ lòng đất phỏng chừng cũng tìm không ra thứ hai không biết xấu hổ như vậy người. Hưng phấn qua đi, bọn họ lại bắt đầu gây xích mích, lại còn nói ngươi quảng cáo bán không được, không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngươi ngày hôm nay nếu như không đem quảng cáo bán đi, bọn họ sẽ vẫn bám vào không tha. Tiên phong truyền thông ngày hôm nay thật giống biến thông minh. Hắn không nhảy ngươi đào dưới hố a. Hắn không đánh với ngươi đánh cuộc a. Hắn không chỉ không nhảy, còn tiện thể lại chọc vào ngươi một đao ai. Ha ha ha ha, cười chết người, lại còn rất nhiều hí. Vốn tưởng rằng trận này vở kịch lớn muốn tan cuộc võng hữu môn đang nhìn đến tiên phong truyền. Thông vi bác sau lại trở nên hưng phấn lên. Chờ xem kết cục vở kịch lớn. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi vẻ mặt tươi cười. Không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu đắc ý. Không phải là không trảo trọng điểm sao? Không phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo sao? Thật giống ai không biết giống như. Ta nói ngươi quảng cáo bán không được ngươi không tiếp. Ngươi tìm ta đánh cược ta cũng có thể làm bộ không thấy a. Ta làm gì cũng bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta tại sao muốn đem quyền chủ động giao cho trên tay ngươi? Hiện tại ngươi tiếp a. Có bản lĩnh ngươi thật đem này quảng cáo bán đi a. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Nhìn thấy quan vi tỏ rõ thái độ rồi. Tiên phong truyền thông dưới cờ một ít minh tinh cũng dồn dập theo vào. Hiu Ly, quảng cáo không bán đi. Mắng người đúng là mắng rất hoan. Ngươi thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. Nào đó ca sĩ, quảng cáo bán không được còn liều chết. Ha ha, thật là không biết xấu hổ. Nào đó diễn viên, nếu ngươi như thế năng lực, vậy liền đem quảng cáo bán đi a. Ngươi bán đi a. Các thủy quân tiếp tục điều động, tiếp tục chê cười. Các đại quảng cáo thương cũng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng ở đã được kiến thức Trương Dương lớn như vậy phản ứng sau. Bọn họ rất thông minh không có lại cùng lẫn lộn vào. Không có có ngốc không rồi kỳ bị tiên phong truyền thông lợi dụng. Cái kia mấy cái vi bác tuy rằng cũng làm cho bọn họ được một điểm phơi sáng suốt. Nhưng cùng bị Trương Dương chỉ mặt gọi tên công kích so ra. Rõ ràng là cái được không đủ bù đắp cái mất a. Thanh danh của bọn họ đều xú. Võng hữu môn tiếp tục vây xem. Bọn họ là người thường. Không biết quảng cáo có thể hay không bán được. Nhưng từ những kia quảng cáo thương phản ứng đến xem, bọn họ cũng có thể đại khái đoán được này quảng cáo phỏng chừng là bán không được. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ xem vở kịch lớn. Nói thật, quảng cáo có thể hay không bán đi bọn họ không một chút nào quan tâm. Bọn họ quan tâm chỉ là Trương Dương sẽ ứng đối như thế nào. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng này điều quảng cáo bán không được thời điểm. Có một nhà gọi hương cay mì ăn liền xí nghiệp một cái vi bác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.